High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, thân thích tư cách. Sau khi tan học, Đề Genshiro cũng không có giống như bình thường như vậy trực tiếp về nhà, mà là hướng lấy lão sư môn lầu làm việc đi tới. Trước khi đi học, Yubeluna lão sư làm cho mình sau khi tan học đi nàng phòng làm việc thoáng cái. Mặc dù không biết rõ có cái gì sự tình, nhưng Saji Genshiro vẫn không khỏi trong tâm kích động. Cứ việc điều vào Câu Vương học viên thời gian cũng không phải rất lâu, nhưng người vừa đẹp tính cách cũng tốt, Yubeluna lão sư chính là phi thường nổi danh. Bất kể là nam sinh nữ sinh, học sinh hay là lão sư, toàn bộ trong trường học ngưỡng màn lấy Yubeluna lão sư người không biết có bao nhiêu. Mà hắn Saji Genshiro cũng tương đương chính là một người trong đó. Đi tới Yubeluna lão sư độc lập phòng làm việc, Saji Genshiro hơi thở bình phục hạ tâm tình. Sau đó mới lễ phép gõ cửa một cái. Quấy giày, Yubeluna lão sư, vào, đi vào, chấm ngoặc kép. Trong phòng làm việc truyền tới Yubeluna lão sư thanh âm, chỉ bất quá nghe vào có chút kỳ quái. Khẽ nhíu mày ôm lấy vẻ nghi hoặc, Đề Genshiro cũng đẩy ra cửa đi vào. Bất quá, nhượng Saji Genshiro ngoài ý muốn là, Yubeluna lão sư trong phòng làm việc đã có người khác, mà khi thấy rõ những người đó bộ dáng sau, Saji Genshiro cũng không khỏi mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Suelan, Marion, Mihae, Isabella, Calamine, oanh oanh yến yến không sai biệt lắm có mười mấy người. Tất cả đều là gần nhất mới đi vào trường học, hơn nữa rất có danh tiếng năm thứ ba tiền bối. Gặp Saji Genshiro đi tới, Suelan chúng nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một tia mạc danh lãnh khốc nụ cười. Sau đó đứng ở hai bên cho hắn nhường ra một cái thông đạo. Động động môi đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là Suelan chúng nữ tránh ra sau nhìn thấy bên trong tình cảnh lúc, Saji Genshiro chính là cả người đều ngây người. Yubeluna lão sư, hắn sở ngưỡng mộ lấy Yubeluna sư lão, lúc này đang ngồi ở một cái nam sinh chân trên, còn vô cùng lửa nóng động tình cùng đối phương ôm hôn lấy. Mà người nam sinh kia cũng không là người khác, chính là gần nhất bị trường học các nữ sinh truyền đi phí phí Dương Dương Tenla tiền bối. Trợn mắt hốc mồm, Saji Genshiro thật là không thể tin được chính mình con mắt. Hắn đều nhìn thấy cái gì? Hoàn mỹ vô khuyết Yubeluna lão sư, đại danh đỉnh đỉnh Tenla tiền bối, bọn họ lại có gian tình. Saji đồng học, người tới a, buông ra Yubeluna. Tenla ngẩng đầu lên, mặt đầy mỉm cười lấy nói, Yubeluna lão sư, Tenla tiền bối, các ngươi, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại. Saji Genshiro hai mắt phun lửa, trong tâm càng là một trận bị phản bội bận tâm đau. Hắn sở ngưỡng mộ lấy Yubeluna lão sư vậy mà làm ra cái này loại không biết liêm sỉ chuyện. Khẽ nhíu mày, Tenla cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Không biết rõ Saji Genshiro thế nào đột nhiên như vậy một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Bất quá hắn cũng không có hứng thú biết rõ. Suelan, nghĩ đến chính mình mục đích, Tenla đối với chúng nữ trong Suelan kêu nói. Vâng, Tenla đại nhân, lập tức hội ý. Suelan bẻ bẻ quả đấm, mặt đầy cười lạnh lấy hướng Saji Genshiro đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đã bất chấp đi đau lòng thất vọng, nhìn xem không có hảo ý từng bước một ép tới gần thiếu nữ. Saji Genshiro trong tâm căng thẳng, không ngừng lui về phía sau, căn bản cũng không có giải thích tính toán. Suelan thân hình chợt lóe trong nháy mắt xuất hiện ở Saji Genshiro phụ cận. Sau đó đối với bụng hắn chính là một quyền đánh. Oa, chấm ngoặc kép, hai mắt bên ngoài lồi, khổ thủ đô nước phun ra. Saji Genshiro khom người lại ngược đến trên đất, hừ nhẹ một tiếng, Suelan đóng cửa lại, sau đó liền đem đã hôn mê Saji Genshiro kéo dài tới Tenla bên cạnh. Khóe miệng khẽ nhếch, đập đập Yubeluna, Tenla đứng dậy, cũng không nói nhảm, Tenla trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào Saji Zenshiro trong ngực bắt hắn lại trong cơ thể thần khí. Quen việc dễ làm, thuần thục vô cùng. Tenla từng điểm đem thần khí từ Saji Zenshiro trong cơ thể rút ra xuất hiện. Bất quá chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm. Chính là xảy ra một điểm ngoài ý muốn. A, chấm ngoặc kép, đã hôn mê Đề Zenshiro đột nhiên kêu to một tiếng. Trên người cũng bộc phát ra một cổ sợ nhân khí tức. Đồng thời một đạo tà hỏa từ hắn trên người xông tới. Vậy mà đem Tenla toàn bộ cánh tay đều nuốt mất. Có lẽ là bị kích thích đến. Saji Zenshiro lại một khắc cuối cùng giác tỉnh thần khí lực lượng. Tenla đại nhân. Chúng nữ thần sắc biến đổi liền muốn tới trợ giúp. Bất quá nhưng là bị Tenla giơ tay lên ngăn lại. Đi direct. Biết. Hợp tác. Tenla kêu một tiếng. Tiếp đó đi direct thanh âm cũng vang lên. Sau đó một tầng xích hồng khôi giáp xuất hiện đem Tenla nghiêm nghiêm bảo vệ. Mặc cho kia tà hỏa thế nào bị phỏng cũng không cách nào thương tổn đến Tenla chút nào. Chút nào không ngoài suy đoán. Thần khí bị Tenla rút ra xuất hiện. Tà hỏa tiêu tan. Mà nguyên bản còn lớn hơn kêu lấy Saji Zenshiro cũng hơi ngừng mất đi sở hữu khí lực. Cặp mắt liếc một cái lại đã hôn mê. Yubeluna chúng nữ thở phào. Trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Vì các nàng chủ nhân lại đoạt được một kiện thần khí cảm thấy cao hứng. Bất quá Tenla nhìn trong tay mình kia bảo ngọc. Chính là nhíu mày. Saji Zenshiro thần khí Hắc Chi Long mạch chỉ nội chú Hắc Tà Long Vương Vericha bộ phận linh hồn. Uy lực so với Red Dragon Emperor Gauntlet càng là kém thiên viễn. Bất quá nếu là đem nội chú Vericha linh hồn còn lại mấy món thần khí cũng thu được sau đó đưa chúng. Nó hợp lại làm một nói. Ngược lại là có thể đạt được một kiện còn không sai thần khí. Nếu như không có nhớ nói bậy. Nội chú Vericha linh hồn còn lại mấy món thần khí đều tại Azazel trên tay. Tenla sờ cằm một cái. Tâm nói có lẽ cũng là thời gian đi gặp một lần vị kia đọa thiên sứ tổng đốc. Là Rainer chuyện, cũng là thần khí chuyện. Đem Hắc Chi Long mạch dung hợp, cũng đem kỳ phản biếu tặng năng lượng hấp thu luyện hóa. Mặc dù đối với như hôm nay rơi mà nói điểm này trình độ lực lượng tăng thêm căn bản cũng không tính. Là gì? Bất quá cũng trò chuyện thắng không đi. Tenla đại nhân, hắn nên xử lý như thế nào? Hờ hững nhìn một chút trên đất Saji Zenshiro liếc mắt. Yubeluna hỏi, chỉ cần Tenla một tiếng lệnh dưới. Nàng lập tức liền có thể nhượng Saji Zenshiro từ bốc hơi khỏi thế gian. Tenla chuẩn bị nói cái gì lúc? Bất quá đột nhiên chính là rắc rắc một tiếng cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Sau đó một đám người từ bên ngoài đi tới. Chính là Shitori Sona Shichai cùng nàng thân thích. Bởi vì cảm giác được dị thường khí tức cho nên lập tức chạy tới xem xét. Bất quá khi thấy trên Saji Zenshiro lúc, Shitori Sona Shichai lại đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người cướp đi hắn thần khí. Khẽ nhíu mày, Shitori Sona Shichai hỏi, không sai. Người cũng biết rõ hắn bị nội chú thần khí sự tình. Cũng không có chối. Tenla trở về nói. Trong mắt chính là thoáng hiện lên một tia hài hước. Nguyên tắc trong Shitori Sona Shichai phát hiện Saji Zenshiro thần khí còn nghĩ hắn thu làm thân. Thích, bất quá bây giờ Saji Zenshiro thần khí đã bị mình cướp đi. Vị này Shichai ra đại tiểu thư cũng không khỏi không tổn thất một vị thân thích đây. Chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Cũng chưa có xác định. Bất quá bây giờ chắc chắn. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona Shichai bình tĩnh trở về nói. Người không tức giận sao? Ta tại sao muốn tức giận? Ta cướp đi Đề Zenshiro thần khí. Mà ngươi vốn là định đem hắn thu làm thân thích chứ? Nói ra ý nghĩ của mình. Vốn dĩ là vị này đại tiểu thư bao nhiêu sẽ đối với chính mình có chút ý kiến. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là Kaguya Tenla, người cũng quá coi thường ta Sona Shichai. Shichai, một cái thần khí sở hữu giả thân thích mặc dù chân quý, nhưng còn chưa không có bị ta coi ra gì. Hơn nữa, ta nói qua ta chỉ là hoài nghi hắn trên người nắm giữ thần khí, nhưng còn không có nghĩ qua đưa hắn cũng thu làm ta thân thích. không thể chối. Tenla cũng có chút bội phục lên thiếu nữ trước mắt. Bụng dạ cũng tốt, khí độ tốt vậy. Không hổ là cùng Rieste danh quý công chúa. Sichai ra hạ nhiệm đương gia. Đương nhiên, đối phương nói Tenla cũng không có tin hoàn toàn. Cái gì không có nghĩ qua đem Saji Zenshiro thu làm nàng thân thích. Không phải là không có nghĩ tới, mà là nghĩ trước xem một chút Saji Zenshiro sở giác tỉnh thần khí có không có tư cách trở thành nàng thân thích đi, lại không nói nguyên tắc trong kết quả như thế nào. Ngược lại bây giờ bị Tenla cướp lấy thần khí Saji Zenshiro là lại cũng không có tư cách đó. Dĩ nhiên không có còn lại sự tình. Chúng ta đi trở về. Người này tự các ngươi xử lý xong. Bất quá ta không hy vọng tại ta quản lý hạt trong trường học nhìn thấy máu tanh sự tình. Yên tâm, đi, cũng không định giết chết hắn. Ta sẽ nhượng Yubeluna lau đi hắn trí nhớ. Nhượng hắn quên phát sinh qua hết thảy. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.